Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 641, tôi là người tốt. Gocchuyenaudio.com. Luật sư Mặc Tu Nhân đưa tới rất chuyên nghiệp, ngay sau đó đã chỉ ra một vài vấn đề nhỏ trong hợp đồng. Bạch Cẩm Xương và Annie đã lắng nghe thảo luận một chút rồi đưa ra bản thống nhất cuối cùng. Mặc Tu Nhân nói, tôi có thể thêm một điều khoản nữa được không? Bạch Cẩm Xương liếc nhìn anh một cái. Tổng giám đốc Mặc muốn thêm điều khoản gì nữa? Mặc Tu Nhân bình thản nói, vi phạm hợp đồng sẽ cộng thêm tiền phạt gấp 100 lần. Nói cho cùng tôi ghét những ai vi phạm hợp đồng. Annie hơi ngạc nhiên, không được, thêm gấp 100 lần, tức là cả chục tỷ đồng, thiệt hại từ tiền đền bù hợp đồng nhiều như vậy. Hậu quả về sau quá lớn. Mặc Tu Nhân kiên định nhìn Annie, ánh mắt nhìn chằm chằm của anh khiến Annie trong tiềm thức có chút sợ hãi. Anh nói, cô là người phụ trách của studio hay cô Bạch? Annie kiên trì đến cùng. Đương nhiên là cô Bạch, vậy thì cô không nên ngắt lời trước khi cô ấy nói, hiểu không? Annie lắng nghe giọng điệu bình tĩnh của Mặc Tu Nhân, nhưng cô ấy dường như nghe thấy một dấu hiệu cảnh báo, cô ấy lắc đầu tự an ủi rằng chắc do bản thân đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Cô ấy gật đầu và không nói gì nữa. Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm Xương, khi anh nói với Annie thì giọng điệu hoàn toàn trái ngược, anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng lại có một chút sự mềm mỏng không thể giải thích được. Anh nói, cô Bạch, cô nghĩ sao về việc tôi nâng cao tiền vi phạm hợp đồng lên, dù sao thì tiền vi phạm hợp đồng đều là vì muốn hạn chế cả hai bên thôi, không phải chỉ áp dụng với mỗi trang sức đá quý Tư Huyền, bên phía trang sức đá quý Hoàng Thủy cũng có sự trói buộc mà. Bạch Cẩm Xương nghe vậy gật đầu đồng ý, tôi hiểu được, chỉ là khoản tiền đền bù này quả thực hơi cao, Mặc Tu Nhân ánh mắt xẹt qua, vậy thì gấp 10 lần, cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện app, Bạch Cẩm Xương suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Được rồi, hợp đồng nhanh chóng được hoàn tất, Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân bắt đầu ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, Mặc Tu Nhân đã chủ động nói với Bạch Cẩm Xương. Vì chúng ta đã đạt được hợp tác nên sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và thương lượng trong công việc hơn. Thêm bạn bè nhau trên Zalo trước nhé. Bạch Cẩm Xương, Mặc Tu Nhân nhướng mày. Làm sao thế, không muốn à? Bạch Cẩm Xương lập tức lắc đầu. Không có, thật ra là, Tổng Giám Đốc Mặc luôn là người bận rộn, cho nên anh có thể trực tiếp nhờ trợ lý liên hệ với trợ lý của tôi để giải quyết. Mặc Tu Nhân vẻ mặt bình tĩnh, phiền phức quá, tôi thích nói chuyện trực tiếp với người phụ trách dự án, sau khi xác nhận tôi có thể bắt tay vào công việc trong thời gian ngắn nhất. Bạch Cẩm Xương, vậy thì được thôi, quét mã QR, Bạch Cẩm Xương trong lòng có chút khó nói, cô phát hiện Tổng Giám Đốc Mặc này, từ lần trước cùng Đàm Phi Vũ nói chuyện, thái độ của anh ta đối với cô dường như đã thay đổi và trở nên có phần kỳ quái, không cần biết trong lòng Bạch Cẩm Xương nghĩ gì, trên thực tế cô vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo, lấy điện thoại di động ra, mở mã QR Zalo, để cho Mặc Tu Nhân quét. Mặc Tu Nhân mở máy quét mã QR, biệt hiệu oai đấy chính là tôi. Là tôi, cô có thể đổi tên ở phần ghi chú, để phòng cô quên mất. Mặc Tu Nhân nói xong, nhướng mắt liếc Bạch Cẩm Xương một cái. Dù sao thì trí nhớ của cô cũng không tốt. Bạch Cẩm Xương, cô ấy có trí nhớ kém khi nào chứ? Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô vẫn ngoan ngoãn đổi ghi chú thành tên của Mặc Tu Nhân. Trong trường hợp một ngày, Tổng Giám Đốc Mặc đột nhiên thay đổi nhận xét. Nếu không tìm được người, lại hỏi thêm một câu anh là ai? Cô cảm thấy tính khí của Tổng Giám Đốc Mặc có thể khiến lập tức bóp chết cô mất. Sau khi thay đổi ghi chú về tên, Bạch Cẩm Xương trong tiềm thức nói, Tổng Giám Đốc Mặc, sao anh lại muốn đặt tên là oai? Mặc Tu Nhân nghe vậy, anh ta nhìn Bạch Cẩm Xương thật sâu, dưới đáy mắt anh hiện lên một tia dịu dàng sâu sắc. Bởi vì vợ tôi tên là Black, cô có thấy là trắng và đen phối với nhau rất hợp hay không? Bạch Cẩm Xương, ha ha, đúng là sự kết hợp rất hoàn hảo. Cô không để ý rằng Tổng Giám Đốc Mặc vẫn còn có một mặt lãng mạn như này. Chỉ là, Tổng Giám Đốc Mặc này đã kết hôn rồi sao? Sao cô không nghe Annie nói gì vậy? Phản ứng của Mặc Tu Nhân đối với Bạch Cẩm Xương rất thẳng thắn. Vì bây giờ tôi đã là đối tác của cô, nên cùng nhau dùng bữa vào buổi tối đi, coi như là để chúc mừng cho việc lần đầu tiên chúng ta ký kết hợp đồng hợp tác thành công. Bạch Cẩm Xương có chút bế tắc, cô khó khăn chỉ vào Mặc Tu Nhân và chính mình. Tôi, và anh, hai người chúng ta, Mặc Tu Nhân thờ ơ nhìn cô, nếu không thì sao, chúng ta không phải là người đại diện của hai bên công ty sao? Bạch Cẩm Xương gật đầu, vâng, vậy thì ăn cùng một bữa cơm, không nên sao? Bạch Cẩm Xương không thể phản bác, nên chứ, vậy sau khi tan làm tôi sẽ đến đón cô. Mặc Tu Nhân bỏ qua vẻ mặt rồi rắm của Bạch Cẩm Xương, trực tiếp đưa ra quyết định. Sau đó, anh đứng dậy chào tạm biệt Bạch Cẩm Xương một cách tự nhiên. tôi có việc phải làm, không quấy rầy công việc của cô Bạch nữa, đi trước đây. Bạch Cẩm Sương mím môi đứng dậy, trong lòng cảm thấy phức tạp. Để tôi tiễn anh tổng giám đốc Mạc. Ừ thế tiễn đi. Mạc Tu Nhân nói, Bạch Cẩm Sương, tại sao người này không ra bài theo lẽ thường, không phải là nên khách sáo từ chối hay sao? Bạch Cẩm Sương cảm thấy hơi thất vọng và chán nản, đứng dậy và tiễn Mạc Tu Nhân đi. Ngay khi Mạc Tu Nhân rời đi, Bạch Cẩm Sương quay lại nhìn Annie. Cô không phát hiện ra Mạc Tu Nhân đã có vợ sao? Sau khi biết Mạc Tu Nhân là CEO của trang sức đá quý Hoàng Thụy, cô đã yêu cầu Annie điều tra người này. Kết quả là tin tức mà Annie tìm thấy là người đàn ông này là một người nghiện công việc, một huyền thoại trong ngành, và sau đó không có thêm thông tin nào khác. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện app. Annie lắc đầu, tôi không phát hiện ra. Chuyện riêng của Tổng Giám Đốc Mạc rất khó tìm ra. Bạch Cẩm Sương bất lực thở dài. Thôi bỏ đi đi, dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến vợ anh ấy là ai, chỉ cảm thấy. Người này thật kỳ quái, cứ như là đang nhắm vào tôi vậy. Annie ánh mắt lóe lên. Không có chuyện đó đâu, cô ấy không để ý nghe lời hai người cho lắm, khi luật sư nhìn vào bản hợp đồng trước đó, ngoại trừ những thiệt hại về tiền vi phạm cuối cùng, cả hai đều không lên tiếng. Chỉ là giọng điệu trong lời nói của Tổng Giám Đốc Mạc này có vẻ hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác, anh ta muốn nói gì thì nói. Giống như việc cùng nhau ăn cơm xong, một mình anh ta quyết định vậy. Hơn nữa, thái độ của Tổng Giám Đốc Mạc quá mạnh mẽ khiến Annie cảm thấy sốc. Annie đã mấy lần nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Bạch Cẩm Sương, nhưng thái độ của Tổng Giám Đốc Mạc kia rõ ràng là không hài lòng. Góc chuyện audio.com, có ý kiến gì không? Nếu cô có ý kiến, hãy kìm nó lại cho tôi. Dù không nói ra nhưng đối với Annie thì đó là cảm giác đúng. Tuy nhiên, Annie cũng có thể hiểu rằng những người thành công thường tự phụ hơn, và những người tự phụ về. Cách chương.